Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 372, từ biệt Bành trưởng lão. Giờ Sửu. Trong tỉnh thất chính, Thẩm Bình ngồi xếp bằng, bắt đầu đợt kiểm tra định kỳ hàng ngày. Đạo lữ ngươi dựa dẫm cả đời vào ngươi, độ tình cảm hiện tại, 40, song tu cộng thêm, 10, kim sắc cộng thêm, 50, thần thông thuật pháp, kim một thiên quan thuật, 100, 4/10, 000, kim hệ linh căn, thiên phẩm, 210, 000/600, 000, một hệ linh căn, thiên phẩm, 210, 000/600, 000, theo ánh mắt xẹt qua khung tím, khung màu hồng phấn, khung màu vàng, rơi vào khung màu bạc ban đầu của Bạch Ngọc Dĩnh, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Vậy mà lột xác thành màu vàng, Thẩm Bình nhịn không được dụi dụi mắt. Nhiều lần nhìn lại, lúc này mới xác nhận mình không phải nhìn lầm. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không thể tin nổi. Dù sao Bạch Ngọc Dĩnh mắc kẹt ở khung màu bạc đã lâu, trong lúc đó hắn cũng đã làm rất nhiều thử nghiệm, nhưng đều không có biến hóa, từ đó trở đi. Hắn liền hiểu tâm tư của Bạch Ngọc Dĩnh ngoại trừ đệ đệ Bạch Ngọc Tu của nàng, rất khó dung nạp những người khác. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lần này đột nhiên lại lột xác, chẳng lẽ là lâu ngày thấy chân tình. Trong lòng Thẩm Bình lẩm bẩm, nhưng rất nhanh đã tự phủ nhận, bởi vì hôm nay Bạch Ngọc Dĩnh rõ ràng có gì đó không được đúng lắm. Lắc đầu. Hắn tạm thời đè bẹp suy nghĩ này. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía khung màu vàng. Thật không dễ dàng gì. Hắn thầm cảm khái. Nhóm thê thiếp đạo lữ Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến, Lạc Thanh lúc đầu đi theo hắn cuối cùng toàn bộ cũng đã trở thành khung vàng. Tỉnh táo lại. Đôi mắt Thẩm Bình lại rơi vào trên thần thông thuật pháp, lúc trước hắn suy đoán, khung ảo lột xác thành màu vàng là có thể đạt được thần thông, hiện giờ sau khi Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh lột xác, hắn đã xác nhận loại suy đoán này. Mà thần thông mang đến cho hắn biến hóa vô cùng rõ ràng. Bởi vậy mỗi một thần thông do khung ảo sinh ra đều vô cùng bất phàm. Kim Mộc Thiên Quan thuật trước mắt là thần thông thuật pháp công kích cường đại do Kim Mộc Linh Căn ngưng tụ mà thành, nhưng nó khác Phù Quang Luân Hải ở chỗ, chỉ cần Kim Mộc song hệ Linh Căn còn có thể hấp thu pháp lực từ trong kinh mạch đan điền, môn thần thông này vẫn còn có thể liên tục bộc phát uy lực. Nhưng nhìn chung, khi sử dụng, lực bộc phát của Kim Mộc Thiên Quan thuật vẫn kém hơn Phù Quang Luân Hải. Có phù thú đồ. Phù Quang Luân Hải chắc chắn chính là thần thông mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Tất nhiên rồi. Ưu thế lớn nhất của Kim Mộc Thiên Quan thuật là tính bền vững, điểm này không phải điều mà Phù Quang Luân Hải có thể so sánh. Một lát sau, thu hồi giao diện ảo. Thẩm Bình không khỏi trầm tư, thông qua thần thông thuật pháp lần này, hắn bỗng nhiên ý thức được mỗi một loại thần thông đều có liên quan đến kinh nghiệm kỹ nghệ, tư chất linh căn thu được. Mà nếu như kết hợp những thần thông mạnh yếu này với nhau, có lẽ có thể bộc phát ra hiệu quả không tưởng tượng nổi. Hai ngày sau, Thẩm Bình mang theo các thê thiếp đi tới linh phong của Lan Hải Chân Quân ngắm hoa, trong lúc đó nhờ mặt mũi của Vân Nhai Chân Quân, hắn dễ dàng đạt được hạt giống mạng linh thảo. Khi ngắm hoa trở về, cuộc sống tu hành của hắn lần nữa trở nên khô khan lặp đi lặp lại, mỗi ngày tĩnh tọa tu hành, song tu, chế phù gần như không có gì thay đổi. Cũng chỉ có 3 năm ngày đi một chuyến đến Ngọc Lâm Sơn Mạch tu tập nghiên cứu phù kinh mới xuất hiện một chút thay đổi. Nhưng tu tiên chính là như vậy. Dù là những tu sĩ thường xuyên cướp bóc mạo hiểm, lúc bế quan tu hành cũng sẽ không ngừng lặp đi lặp lại nhàm chán. Mà các tu sĩ am hiểu đan phù khí trận thì lại càng như thế. Muốn có thành tựu ở kỹ nghệ nào đó, nhất định phải chịu được ngồi yên một chỗ, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó mới được. Chớp mắt đã hơn 3 tháng trôi qua. Quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài Lan Hải Tiên Thành. Lượng lớn phi thuyền lơ lửng ở ngoài chân bão cát. Đám người Bành trưởng lão, Hạ chấp sự lần lượt cáo biệt Thẩm Bình, thế cục Ngụy quốc bên kia sau khi Kim Dương lão tổ giải quyết các vấn đề của Ma Tông cũng đã dần dần khôi phục ổn định. Thẩm Phù Sư. Phần lớn phòng ốc ở các ngõ nhỏ ở Thanh Dương Thành đều đã được xây dựng lại xong, chỉ là muốn khôi phục phồn hoa ngày xưa. Sợ còn cần không ít thời gian, đợi mọi thứ bên kia trở lại như cũ, Thẩm Phù Sư có thể trở về xem một chút. Bành trưởng lão cười nói. Cuộc chiến giữa chính ma lưỡng đạo 12 chư quốc lan đến vô số tông môn và tán tu, tuy nói trước đại chiến, có một bộ phận tu sĩ chạy trốn trước, nhưng bọn họ sau khi ở những nơi tu hành khác yên ổn, sẽ không dễ dàng trở lại 12 chư quốc. Bởi vậy Ngụy quốc hiện tại ngoại trừ Kim Dương Tông, các phường thị khác cùng với tu sĩ tu chân gia tộc trả rời không thôi, nhưng chỉ cần có tài nguyên, qua mấy chục hơn trăm năm, 12 chư quốc lại một lần nữa xuất hiện lượng lớn tông môn cùng gia tộc. Thẩm Bình gật đầu nói, Bành trưởng lão, qua mấy năm nữa, tại hạ sẽ trở về Ngụy quốc một chuyến. Ầm ầm, lượng lớn phi thuyền chân bảo cát rất nhanh khởi động, tầng tầng trận pháp quang mang bao phủ chạy về phía hân trời. Nhìn vào các điểm sáng dần dần biến mất. Trong đầu hắn theo bản năng hiện lên một số người và chuyện của Ngụy quốc. Mà trải qua đại chiến chính ma lần này, những người đó sợ rằng đã biến mất. Ngày hôm sau, khi đến gần giờ hợi, bên trong sương phòng tiểu viện độc lập ở Vĩnh Dương Phường, giao lưu đạo pháp đang trong thời điểm kịch liệt nhất. Con quái vật khổng lồ nặng nề đâm vào thân thể hải quỳ, mỗi lần đều để lại vệt đỏ, chỉ là những vệt đỏ này rất nhanh đã bị vũng trắng đục bao phủ. Cùng với sự bùng nổ của bôn lưu thuật, cuộc trao đổi kéo dài cuối cùng đã kết thúc. Thẩm Bình không lập tức đứng dậy, mà tựa vào mép giường mặc cho bóng dáng xinh đẹp phong phú rửa soạn. Suy nghĩ của hắn bay lên. Từ khi đột phá hải quỳ chi thể đạt được thiên phú huyết mạch kỳ thú tới nay, lúc đầu còn không cảm thấy gì, nhưng trải qua ngày đêm cày cấy, hắn càng cảm thấy tốc độ nghiên cứu phù kinh ngày càng nhanh, dựa theo Vân Nhai chân quân phán đoán, hắn muốn hoàn toàn nắm giữ gai văn, nhanh nhất cũng phải một năm rưỡi mới được. Trong 12 loại linh văn đặc biệt, độ khó của 4 loại cuối cùng bằng 8 loại trước cộng lại. Nghe nói vị tỉnh dục phù sư Sơn Hỏa Điện kia nghiên cứu tu tập cũng tốn cả nửa năm. Nhưng bây giờ, theo thiên phú huyết mạch kỳ thú không ngừng tích lũy, Thẩm Bình cảm thấy mình nhiều nhất tốn 3 tháng nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ. Ngoại trừ phù kinh, mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên chế tác phù thú đồ, cũng kinh ngạc phát hiện phù thú đồ chế tác ra tựa hồ càng thêm sống động, hơn nữa uy lực bộc phát cũng được đề cao. Nhưng những thứ này hắn không nói cho Bùi Chân Nhân và Vân Nhai Chân Quân. Nếu như vẻn vẹn chỉ liên quan đến phù kinh cùng huyết dịch kỳ thú, vậy nói ra cũng không sao, nhưng chuyện này liên quan đến căn cơ của hắn, Thẩm Bình sẽ không nói cho người thứ hai biết. Phu quân. Được rồi. Thu Doanh dịu dàng như nước nâng đôi mắt lên nói. Thẩm Bình thay trường bào trắng, hôn lên gò má nàng một cái, sau đó liền đi ra sương phòng trở về tỉnh thất chính. Mở giao diện ảo ra. Ánh mắt đơn giản quét qua một lần. Rơi vào một cột phong hệ dị linh căn. Phong hệ dị linh căn, thiên phẩm, 600.000/600.000, có thể đột phá, thấy vậy. Hắn khẽ lắc đầu. Kim một song hệ linh căn vẫn luôn dẫn đầu vọt xa các loại khác, nhưng theo các loại gia tăng của Thu Chân Nhân, phong hệ dị linh căn dần dần vượt lên tất cả, hôm nay lại dẫn đầu đạt tới thiên phẩm cực hạn. Đột phá. Thu liễm tâm thần. Hắn thầm niệm. Quanh. Khung ảo không ngừng rung lên. Ước chừng qua hơn 10 hô hấp. Phong hệ dị linh căn trong cơ thể Thẩm Bình bắt đầu lột xác, nếu thần thức thẩm thấu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện linh căn lặng yên có ánh ngọc sáng bóng. Quá trình lột xác này diễn ra trong thời gian dài. Sau nửa tách trà, hắn mới cảm nhận được tốc độ hấp thu linh khí của phong hệ dị linh căn ở tỉnh thất chính đột nhiên tăng nhanh. Vận chuyển công pháp Càn Nguyên Kinh. Linh khí chủ tỉnh thất điên cuồng hội tụ lại. Trong nháy mắt đã ngưng tụ linh khí thành vòng xoáy, từ quanh thân tràn vào kinh mạch huyệt đạo của hắn, tiếp theo thông qua phong hệ dị linh căn nhanh chóng chuyển hóa. Tuần hoàn xong một vòng nhỏ, không ngờ chỉ dùng 3 canh giờ, tốc độ như vậy làm cho Thẩm Bình nghẹn họng. Điều này có nghĩa là nếu hắn hoàn chỉnh tuần hoàn một vòng lớn nhiều nhất chỉ dùng một ngày, phải biết rằng trúc cơ kỳ khi hoàn thành một vòng tuần hoàn lớn là có thể rõ ràng cảm nhận được pháp lực tăng trưởng, tuy nói tốc độ như vậy vẫn kém hơn mức độ tăng phúc của huyết dịch kỳ thú lam sắc, nhưng trong năm châu bốn biển này, tu sĩ trúc cơ tuyệt đối là độc nhất vô nhị, hít một hơi thật sâu. Hắn vội vàng quét về phía giao diện ảo. Phong hệ dị linh căn, ngọc phẩm, 4108/1. 200.000, thấy vậy. Trên mặt Thẩm Bình không khỏi lộ ra hưng phấn. Tốc độ tu hành của ngọc phẩm linh căn nhanh như vậy, sau đó lại cộng thêm lột xác, tốc độ sợ là sẽ càng khủng bố, thậm chí có thể đuổi kịp mức độ tăng phúc của huyết dịch kỳ thú. Phải biết, huyết dịch kỳ thú chính là tài nguyên quan trọng nhất của chân bảo cát, loại tài nguyên này vượt xa bất kỳ kỳ trân nào. Linh căn có thể không ngừng tăng lên, ta không cần lo lắng về vấn đề đại hạn thọ mệnh trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Như vậy có thể tiếp tục mở rộng kinh mạch, gia tăng pháp lực hùng hậu. Có một lợi thế đặc quyền như vậy, Thẩm Bình đương nhiên không muốn lãng phí. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hơn 2 tháng sau, lần ban thưởng thứ 2 vinh quang bảng và tìm long bảng của chân bảo cát sắp tới gần. Thần thức Thẩm Bình thẩm thấu hạch tâm ngọc bài. Sau đó đẩy cửa rét các xếp hạng ra rồi tiến vào. Hai bảng xếp hạng khổng lồ lơ lửng. Hắn nhìn chầm chầm vào thứ hạng trên tìm long bảng, sau khi nhìn thấy mình vẫn đứng thứ 2, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tu hành 1 năm. Tuy phù kinh hắn tiến triển rất nhanh, nhưng bởi vì đều chỉ là linh văn cơ bản, cho nên chỉnh thể thủ đoạn thực lực phù đạo tăng lên rất ít. Mà tất cả các thành viên khác của tiềm long bản đều như thế. Cho dù là vị tỉnh dục phù sư của Sơn Hỏa Điên kia, sau nửa năm trước đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng cũng ổn định ở vị trí thứ 6 tiềm long bản, không có thay đổi gì nữa. Còn 3 ngày nữa chính là thời gian phát ra phần thưởng, không thể trượt dốc nữa. Lần trước vào ngày cuối cùng đột nhiên bị vượt qua, Thẩm Bình cũng không quá để ý, bản thân hắn đối với phần thưởng đầu bảng cũng không có hứng thú gì, nhưng lần này thì khác. Nếu trượt xuống vị trí thứ 3 thì cũng thôi đi. Nhưng nếu trượt xuống vị trí thứ 4, hắn sẽ không có biện pháp đổi hải tu sâm. Vài ngày tiếp theo, Thẩm Bình đều sẽ tiến vào không gian ngọc bài hạch tâm quan sát bảng xếp hạng. Cho đến đêm trước khi phần thưởng được phát, không có thay đổi gì trong bảng xếp hạng, lúc này tinh thần căng thẳng của hắn mới hoàn toàn thư giãn. Hạch tâm mới thăng cấp, Thẩm Bình. Bởi vì phần thưởng của ngươi trên tiềm long bảng trùng lập, xin mau chóng chọn bất kỳ tài nguyên cấp hạn chế nào dưới máu kỳ thú màu lam để thay thế. Sau khi nhận được tin tức như vậy, Thẩm Bình không chút do dự liền đổi thành hải tu sâm. Thoát khỏi không gian. Vừa ra khỏi tỉnh thất chính. Bùi Hỏa Vũ đứng ở trước mặt hắn, nhắc nhở. Thẩm đạo hữu, lần này ngươi vẫn đứng hạng 2 tìm long bảng. Thẩm Bình cười nói, đa tạ Bùi tiền bối nhắc nhở, ta đã thay đổi phần thưởng rồi. Bùi Hỏa Vũ ừ một tiếng, tiếp tục nói, có loại tài nguyên hạn chế trung cấp như hải tu sâm. Thực lực tu vi của thê thiếp đạo lữ sẽ liên tục tăng lên trong vòng nửa năm, loại tăng lên này không giống với huyết dịch kỳ thú tăng phúc, nếu không mau chóng hấp thu tiêu hóa để thích ứng với linh lực tăng vọt, tương lai sẽ khiến căn cơ bất ổn. Cho nên nửa năm tiếp theo, mỗi ngày ngươi nên mang theo thê thiếp đạo lữ đi tới Ngọc Lâm Sơn Mạch, để các nàng chiến đấu cùng yêu thú, tăng nhanh quá trình linh lực tiêu hao và hấp thu. Thẩm Bình liên tục gật đầu, lại vội hỏi, Bùi tiền bối, vậy Vu Yến thì sao, linh lực của nàng đã mài dũa đến 8 phần, sau khi phục dụng hải tu sâm, hẳn rất nhanh là có thể trúc cơ, vậy có ảnh hưởng gì hay không? Yên tâm. Bùi Hỏa Vũ tùy ý nói, thân thể trúc cơ kỳ có thể chịu được dược lực dư thừa của hải tu sâm, chỉ cần sau này siêng năng tĩnh tọa tu hành là được. Hai người lại nói chuyện vài câu. Ánh mắt Thẩm Bình liền dừng ở trên váy áo giáp nhẹ của Bùi Hỏa Vũ. Ngươi không cần phải sử dụng hành động này để nhắc nhở ta. Bùi Hỏa Vũ thản nhiên nói, ta đã nói, sẽ làm được. Nói xong, nàng quay người đi vào phòng. Chẳng qua lúc bước qua cửa, tiếng truyền âm vang lên bên tai Thẩm Bình, muốn ta thay quần áo gì, nhớ suy nghĩ cho kỹ. Nửa tháng sau, trong sảnh hậu viện của chân bảo cát, Thẩm Bình lại gặp kiếm sứ giả của tổng bộ. Quá trình phát phần thưởng đã kết thúc. Trên gương mặt mày kiếm sắc bén ánh mắt như sao lộ ra một tia tươi cười. Thẩm phù sư, sau này ban thưởng của hai bảng sẽ do kiếm điện chúng ta phụ trách, mà phần thưởng của 3 hạng đầu là do ta tự mình hộ tống, xem ra, về sau chúng ta phải thường xuyên gặp mặt. Thẩm Bình cung kính nói, kiếm sứ giả đại nhân, 10 thành viên đứng đầu tiềm long bảng đều không tầm thường, tại hạ cũng không dám cam đoan có thể luôn đứng trong 3 hạng đầu. Kiếm sứ giả khẽ gật đầu. Hắn mặc dù coi trọng Thẩm Bình, nhưng cũng biến rõ 3 hạng đầu tiềm long bảng tranh đoạt vô cùng kịch liệt, đừng nhìn hai lần này 3 hạng đầu không có biến động lớn, nhưng càng về sau, các thành viên khác trùng kích sẽ càng thêm mãnh liệt. Nhất là thành viên giáp đẳng trong vòng 100 năm gần đây, nhất định sẽ lợi dụng các loại ưu thế tài nguyên của bản thân ở tổng bộ, tận khả năng nghiên cứu thú kinh, sau đó đi tới không gian thí luyện trùng kích thứ hạng. Ngược lại, Thẩm Bình, bởi vì trước mắt còn chưa tiến hành xem xét đánh giá, bởi vậy hắn rất khó đạt được tài nguyên phụ trợ của tổng bộ tu tập thú kinh, chỉ có thể dựa vào thiên phú phù đạo của mình để tìm hiểu phù kinh, tốc độ như vậy đương nhiên không thể so được với 10 thành viên đứng đầu khác. Cho nên không chỉ có hắn, các lãnh đạo cao tầng các điện khác của tổng bộ đều cho rằng xếp hạng của Thẩm Bình sẽ tiếp tục rơi xuống, thậm chí có thể rơi ra khỏi 10 người đứng đầu. Nhưng kiếm sứ giả cũng không thèm để ý, dù sao lấy thực lực của Thẩm Bình thi triển ra trong không gian khảo hạch, chỉ cần trong vòng mấy năm trước khi xem xét đánh giá có thể nghiên cứu tìm hiểu quyển song quyển hình thú thứ hai, nhất định có thể trở lại đầu bảng tiềm long. Mà các cao tầng điện khác cũng đều âm thầm chú ý, chỉ là trong những cao tầng này hơn 7 phần cảm thấy Thẩm Bình rất khó trở lại đầu bảng, thứ hạng cuối cùng có thể sẽ ổn định ở hạng 10, sở dĩ bọn họ cảm thấy như vậy hoàn toàn là bởi vì Thẩm Bình lọc đầu tiềm long bản dựa vào thủ đoạn phù đạo khác, mà không phải thú kinh hạch tâm cường đại nhất của chân bảo cát. Tất nhiên rồi, những cao tầng này cũng không biết rõ tình huống thực sự của Thẩm Bình khi thông qua thí luyện khảo hạch tầng thứ 3, nếu biết, bọn họ sợ đã sớm đứng ngồi không yên rồi. Thần thông có thể dung hợp phù đồ hình thú quyển đầu tiên bộc phát ra uy lực, thủ đoạn như vậy ngay cả những cường giả hư ảnh cấp chủ điện cũng rất ít khi nhìn thấy, chứ đừng nói là cao tầng của các điện. Không cần phải áp lực. Với thiên phú và thực lực của ngươi, đợi sau khi đi tới tổng bộ, đạt được các loại tài nguyên phụ trợ tìm hiểu thú kinh cũng không khó. Kiếm sứ giả tùy ý nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Mà Thẩm Bình vội vàng nói, kiếm sứ giả đại nhân, lần này tại hạ xin đổi hải tu sâm, tính để cho thê thiếp đạo lữ của Thẩm mỗ sử dụng. Kiếm sứ giả vừa nghe, dừng bước nói, đã như thế, vậy cứ dựa theo quy củ của chân bảo cát, ngươi đưa thê thiếp đạo lữ của ngươi đến tổng cứ bên này, sau khi được ta xác minh, có thể xin tổng bộ xét duyệt. Tạ kiếm sứ giả đại nhân. Thẩm Bình liên tục chắp tay cảm kích, trước khi tới hắn đã bảo Vu Yến các nàng cùng đi, giờ phút này đang chờ ở phòng tiếp khách lầu hai chân bảo cát. Không bao lâu, kiếm sứ giả mang theo người dưới trướng rời đi. Trong đôi mắt của Vu Yến hiện lên một tia do dự, phu quân, nếu quá phiền toái thì thôi. Yên tâm. Vừa rồi vị sứ giả đại nhân kia nói, đợi đến khi trở về tổng bộ, chỉ cần 3 năm giờ là có thể thông qua. Đến lúc đó nàng và mấy người Dĩnh Nhi có thể sử dụng hải tu sâm. Thẩm Bình an ủi một câu, rồi mỉm cười truyền âm nói, vi phu nhịn không được muốn xem hiệu quả của năm viên tuyết chi hoàng rồi. Vu Yến nghe nói như vậy, khóe mắt không khỏi lộ ra vài phần kiều mị, đôi chân được che bởi chiếc váy gấm thêu hoa văn hình mây ngày càng căng chặt, nàng khẽ cắn cánh môi một chút, truyền âm nói, phu quân, thiếp thân bây giờ muốn nếm thử. Muốn bao nhiêu? Muốn đến mức đài phun cả nước. Ánh mắt Thẩm Bình nhịn không được ngắm về phía làn váy của Vu Yến. Ở nơi đó, lớp vải ngăn cách như đã hoàn toàn biến mất, hắn dường như có thể nhìn thấy bầu trời mây đen dày đặc, đang có những giọt mưa ngưng tụ. Đi theo ta vào phòng nghỉ. Một trận mưa lấp lánh khiến tâm tình cả hai đều vui vẻ không ít. Các thê thiếp nhìn cũng có chút động tâm. Thẩm Bình vội vàng ho khan vài tiếng, đợi lát nữa trở về, vi phu sẽ mời các nàng thưởng thức hỏa thịnh kê. Bùi Hỏa Vũ liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, mặt không chút thay đổi nói, hỏa thịnh kê của Đức Vọng Lâu thật đắt hàng, bận rộn không ngừng. Hai gò má Vu Yến đỏ ửng. Các thê thiếp cũng đều lộ ra vẻ xấu hổ. Thẩm Bình không thèm để ý cười cười, hắn nhìn Bùi Hỏa Vũ, môi mấp máy vài cái, nếu Bùi tiền bối cũng muốn ăn, tại hạ có thể làm thêm vài phần. Nói xong, hắn vội vàng lôi kéo Vu Yến các nàng đến khu trao đổi tài nguyên trên lầu 2, nhưng dư quan lại lặng lẽ để ý đến biểu tình của Bùi Hỏa Vũ. Chỉ thấy hai gò má oai hùng hiên ngang của nàng không có chút gợn sóng nào. Đang thất vọng. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm, lòng can đảm của Thẩm đạo hữu càng ngày càng tăng, đáng tiếc, khi ta nhấm nháp hỏa thịnh kê của Đức Vọng Lâu, thích nhất là kẹp ăn. Thẩm Bình nhịn không được giật mình một cái, vội vàng bước nhanh hơn. Chỉ là trong lòng hắn lại có một tia mừng thầm. Tuy Bùi Chân Nhân nói lời này mang theo vài phần cảnh cáo, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng đã đáp lại. Hơn nữa trong kiến thức cửa vào có nói, phàm là nữ tu thích kẹp, thịnh vượng nhất. Tháng 11. Khí hậu ở Lan Hải Tiên Thành dần dần trở nên lạnh lẽo. Khi hắn thức dậy vào buổi sáng, mặt sơn ngưng kết một tầng băng sương. Thẩm Bình duỗi thắt lưng, đi tới linh điền dược viên, sau khi được thê tử Vương Vân dốc lòng chăm sóc thời gian dài, một bộ phận linh thảo cấp thấp đã tản ra linh thổ, trên đầu lá chồi non có băng hoa bao trùm, dưới thần thức cường đại kim đan hậu kỳ của hắn bao phủ, có thể rõ ràng cảm ứng được chồi non của linh thảo đang tiếp tục hấp thu linh khí. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, trồng linh thảo, bồi dưỡng dược điền là một phương thức thu hoạch tài nguyên tu hành ổn định nhất, không ít kim đan chân nhân, thậm chí nguyên anh chân quân đều sẽ mở ra mấy mẫu linh điền ở động phủ của mình. Nếu như không có chỗ dựa chân bảo các rộng khắp năm châu bốn biển, hắn cũng sẽ chọn phương thức này. Nhưng hiện tại trồng các loại linh thảo, phần lớn là dùng để tu dưỡng tâm cảnh. Sau đó, Thẩm Bình lại đến chuồng linh thú nhìn. Mấy linh thú Bạch Ngọc Dĩnh nuôi dưỡng đều chỉ là cấp thấp, đẹp mắt là được, nhưng muốn hỗ trợ chiến đấu, vậy cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Lúc này, từ hướng tĩnh thất bỗng nhiên tản mát ra từng trận linh áp. Thẩm Bình vui vẻ, tăng nhanh bước chân đi tới. Vương Vân Bạch Ngọc Dĩnh cùng các thê thiếp cũng vọt tới cửa tĩnh thất. Mấy canh giờ trôi qua, Vu Yến mặc áo choàng buộc eo đơn giản đi ra khỏi tĩnh thất. Khóe mày nàng mang theo một chút kích động không kiềm chế được. Thẩm Bình mỉm cười dẫn đầu chắp tay, chúc mừng Vu đạo hữu trúc cơ thành công, từ nay về sau siêu thoát phàm tục, hy vọng trùng sinh. Chúc mừng Vu đạo hữu. Các thê thiếp đồng loạt chắp tay. Vu Yến nghe những lời chúc mừng này, đôi mắt đẹp không kìm được có giọt nước ánh lên. Trúc cơ. Thứ đã từng xa vời ngoài tầm với. Mà bây giờ, nàng đã bước vào trong đó. Nhưng đối với Vu Yến mà nói, tu vi tăng lên chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất là từ hôm nay trở đi, nàng không cần lo lắng thời khắc đại nạn thọ mệnh đến, mặc kệ tương lai có thể kết đan hay không, tối thiểu nàng còn có thể ở bên cạnh phu quân trăm năm. Phu quân. Vu Yến đi tới trước người Thẩm Bình, trong ánh mắt tràn đầy tình ý, nếu không phải phu quân liên tục cung cấp đan dược kỳ trân cùng với hải tu sâm, lấy tư chất linh căn của nàng muốn trúc cơ tuyệt đối không thể nào dễ dàng như thế. Nhưng bây giờ, nàng đã thành công trúc cơ trước 50 tuổi. Tốc độ như thế không hề kém đệ tử đại tông môn bao nhiêu. Có thể gặp phu quân. Thiếp thân sợ đã dùng hết phúc duyên kiếp trước. Chỉ nguyện kiếp này không phụ ân tình, không phụ quân. Nói xong, Vu Yến khom người hành lễ. Một lễ này, vừa là lòng biết ơn, vừa là ủy thác cho tương lai. Thẩm Bình hơi rung động nói, Vu Yến, có nàng ở đây, vi phu tu hành mới có ý nghĩa. Nói xong, hắn nhìn về phía các thê thiếp, lại nói, mỗi người các nàng đều như thế, vi phu hy vọng trên con đường tu hành trường sinh này, có thể cùng các nàng ở bên nhau đến tận cùng. Lời nói vừa dứt, Vương Vân mắt trưng trưng nhào vào trong ngực Thẩm Bình. Bạch Ngọc Dĩnh theo sát phía sau, ông cánh tay Thẩm Bình, ô ô nói, phu quân, Dĩnh Nhi nhất định sẽ cố gắng tu hành, phải đi theo phu quân. Lạc Thanh không lên tiếng, nhưng bóng dáng của nàng đã đứng sau lưng Thẩm Bình, nhẹ nhàng vòng quanh vòng eo rộng lớn kia. Một cấm nước nở, thấy Thẩm Bình nhìn qua, nàng không để ý đến những người khác cùng nhào về phía Thẩm Bình. Thu Chân Nhân và Doãn Hồng Liên đứng ở một bên. Các nàng mặc dù không tiến lên, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hâm mộ. Thật tốt. Đúng vậy, thật tốt. Hai người dùng thanh âm phản phất chỉ có đối phương mới có thể nghe được. Lập tức nhìn nhau cười. Hạ qua đông đến. Xuân đi thu đến. Chớp mắt một năm lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này Lan Hải Tiên Thành vẫn phồn hoa an ổn như trước. Đêm khuya. Bên trong sương phòng của tiểu viện độc lập ở Vĩnh Dương Phường. Hai thân ảnh đang ở trong thùng nước nóng tiến hành trao đổi đạo pháp. Kèm theo sáu viên tuyết chi hoàng va chạm đè ép. Vẻ kiều mị của Vu Yến càng thịnh. Gò má đỏ bừng như rạng hồng nhanh chóng lan tràn về phía từng tấc da thịt. Thẩm Bình chính xác khống chế kim cương thể, không ngừng hòa tan dược lực tuyết chi hoàng, làm loại dược lực này dùng trạng thái tốt nhất thẩm thấu vào sâu trong cơ thể Vu Yến. Thời gian một vài tách trà đã trôi qua. Những con sóng cuộn nước nóng trở về bình tĩnh. Vu Yến dựa vào trong ngực Thẩm Bình, khóe môi mang theo ý cười nhợt nhạt, phu quân, nghe Dĩnh Nhi nói. Thời gian trước ngươi chế tạo ra một kiện lôi hệ khôi lỗi mới, sao lần này không thấy ngươi sử dụng? Đó là lôi hệ khôi lỗi cấp 3 thượng phẩm. Đừng nói là nàng, cho dù là Thu Chân Nhân cũng không ngăn cản được. Nghe vậy, Vu Yến nâng đôi mắt lên, nhìn không được kinh ngạc nói, khôi lỗi cấp 3 thượng phẩm. Phu quân chẳng lẽ đã là khôi lỗi sư cấp 4? Tu tiên bách nghệ, mỗi một loại kỹ nghệ đến cấp độ cao giai, lại càng khó thăng cấp. Đan phù khí trận là bốn đại kỹ nghệ chủ đạo có lượng lớn truyền thừa cùng sư thừa, tăng lên khá dễ, nhưng các loại kỹ nghệ như khôi lỗi, ngự thú, ngự trùng. Đến tầng thứ 3 muốn tăng lên cực kỳ gian nan. Mặc dù nàng biết phu quân có cơ duyên, phù đạo cùng khôi lỗi tiến triển vô cùng nhanh chóng, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã tăng lên đến tầng thứ 4, ở Lan Hải Tiên Thành. Khôi lỗi sư đạt tới cấp 3 hiếm thấy thưa thớt. Về phần khôi lỗi sư cấp 4, chẳng khác nào là lông phượng lân giác. Rất nhiều nguyên anh chân quân nghiên cứu kỹ nghệ này ngàn năm cũng chưa chắc có thể thăng lên cấp 4. Bởi vì đến cấp độ này, chỉ dựa vào tích lũy còn xa mới đủ, nếu bản thân không có thiên phú về khôi lỗi thuật, rất khó đột phá bình cảnh. Thẩm Bình mỉm cười gật đầu. Nếu như đối mặt với tu sĩ khác, hắn sẽ không thừa nhận. Nhưng đối với thê thiếp đạo lữ, những chuyện như vậy không cần phải giấu giếm. Đạt được thừa nhận. Vu Yến kích động vươn cánh tay vòng quanh cổ hắn, thiên phú kỹ nghệ của phu quân quả nhiên bất phàm. Chả trách ngay cả tu sĩ Trung Thánh Châu như Bùi Chân Nhân cũng vô cùng ưu ái phu quân. Thẩm Bình thuận thế nâng đỡ ngọn đồi phong phú phía dưới thùng gỗ. Lập tức, hai thân ảnh lại liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhìn quả bưởi ngọt ngào, hắn cười trêu ghẹo nói, bây giờ biết vi phu lợi hại chưa? Vu Yến đưa ra chiếc lưỡi thơm tho, kiều mị xinh đẹp nói, chỗ lợi hại của phu quân, từ lúc ở Vân Sơn phường thiếp thân đã được kiểm nghiệm. Chỉ là không ngờ lại cường đại đến như vậy, cũng không biết đây có phải là cực hạn của phu quân hay không. Thẩm Bình không nói gì. Bên hông hắn đột nhiên phát lực. Lợi kiếm xông thẳng lên trời. Những con sóng trong thùng nhanh chóng trở nên cuồn cuộn. Tổng bộ chân bảo cát. Sơn hỏa điện. Vinh quang bảng và tiềm long bảng đang lơ lửng. So với hai năm trước, các thành viên trong điện chú ý bảng xếp hạng này ngày càng giảm bớt. Dù sao đến bây giờ, thứ hạng trên cơ bản đã gần ổn định, sẽ không có biến động quá lớn. Nhưng hôm nay, hầu hết các thành viên, bao gồm cả Lý Dần đều tập trung trước bảng xếp hạng. Đây là bởi vì thiên tài phù đạo Tĩnh Dục phù sư của Sơn Hỏa Điện sau một năm bế quan tìm hiểu phù kinh, lại đi thí luyện khảo hạch. Ngày mai chính là ngày phát ra phần thưởng bảng xếp hạng, các ngươi nói Tĩnh Dục phù sư lần này có thể vọt vào ba hạng đầu tiềm long bảng hay không? Rất khó. Đúng vậy, ba người đầu tiên gần như không có khả năng thay đổi, muốn tiến vào ba hạng đầu ít nhất cũng phải vượt qua không gian thí luyện tầng thứ ba mới được. Tuy Tĩnh Dục phù sư nghiên cứu phù kinh tiến bộ rất nhanh, nhưng thời gian tu hành tìm hiểu dù sao cũng quá ngắn, nghe một vị phù đạo tông sư thường xuyên chỉ điểm Tĩnh Dục nói, một năm này bế quan tu hành, hắn nhiều nhất có thể nắm giữ quyển hình thú thứ ba. Hít! Tĩnh Dục phù sư tìm hiểu phù kinh. Đến bây giờ chỉ hơn 4 năm, đã có thể nắm giữ quyển hình thú thứ 3, phần thiên phú này thật đúng là kinh người. Không ít thành viên trong điện đều lộ vẻ khiếp sợ. Quyển hình thú càng y liêm sau, độ khó tìm hiểu sẽ tăng vọt. Cho dù là thành viên hạch tâm giáp đẳng trước kia, bình thường cũng cần 7-8 năm mới có thể từ quyển thứ 2 tìm hiểu nắm giữ đến quyển thứ 3. Nếu dựa theo tốc độ như vậy, khả năng rất cao, trước khi xem xét đánh giá, Tĩnh Dục phù sư có thể nắm giữ quyển hình thú thứ 4, thậm chí là quyển thứ 5, lúc trước điện chủ đã từng nói qua, với thiên phú của Tĩnh Dục phù sư, ngày hắn đăng quang đứng đầu tiềm long bảng không khó, cho dù là vinh quang bảng cũng có cơ hội leo lên, hiện tại xem ra, lời này không sai. Đúng rồi, tình huống của vị thẩm phù sư kia, có ai biết không? Sư muội của Lý Đạo Hữu là hộ đạo giả của hắn, Lý Đạo Hữu chắc chắn hiểu rõ nhất. Nhất thời, không ít thành viên nhìn về phía Lý Dần. Khóe miệng Lý Dần giật giật, hắn rất muốn nói mình cũng không biết, nhưng loại tình huống này rất khó để từ chối, dù sao có không ít cao tầng các điện quan tâm đến Thẩm Bình, ai cũng không rõ bọn họ có âm thầm phái tu sĩ đi Lan Hải Tiên Thành hay không. Lý Đạo Hữu, trước đây nghe nói vị thẩm phù sư kia còn đang tu tập nghiên cứu phù kinh cơ bản, không biết hôm nay đã tu tập xong chưa? Lý Dần lạnh nhạt nói, phù kinh cơ bản tương đối phức tạp, há có thể nắm giữ trong mấy năm, nhưng thẩm phù sư thiên phú bất phàm, hiện giờ đã thành công nắm giữ được gai văn, đang tu tập kén văn. Nói như vậy, Vị thẩm phù sư kia vẫn đang nghiên cứu phù kinh cơ bản. Lý Dần nhíu nhíu mày. Các thành viên khác thấy vậy không khỏi nở nụ cười. Thủ đoạn phù đạo của thẩm phù sư quả thật rất mạnh, chỉ tiếc rằng thiên phú phù kinh tương đối bình thường. Cũng không thể nói bình thường được, so với tốc độ nghiên cứu phù kinh cơ bản của những thành viên hạch tâm ất đẳng trước kia, vẫn tương đối nổi bật. Nắm giữ phù kinh cơ bản thì đã thế nào, còn phải nghiên cứu tìm hiểu thanh phù kinh, đợi đến khi nắm giữ bốn quyển đầu, mới có thể đi tu tập quyển phù thú kinh thứ hai, độ khó trong đó không biết tăng gấp mấy lần, sợ là đợi đến sau khi xem xét đánh giá, cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Mau xem, thứ hạng của tỉnh dục phù sư tăng lên rồi. Đã xếp thứ năm. Vị trí thứ tư. Xem ra tỉnh dục phù sư quả thật nắm giữ quyển hình thú thứ ba. Lý Dần nhìn bảng xếp hạng thay đổi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận vị thiên tài phù đạo mà điện chủ thu mới thu quả thật chẳng khác gì yêu nghiệt. Lúc này mới xông lên bảng 2 năm. Đã từ thứ hạng 20 tiềm long bảng vọt tới vị trí thứ tư trong vài năm nữa. Cơ hội đứng đầu tiềm long bảng là rất lớn. Suy nghĩ đến đây. Lý Dần lắc đầu đi ra khỏi sảnh điện, sau đó gửi cho sư muội Bùi Hỏa Vũ một tin nhắn. Phù kinh cơ bản thẩm đạo hữu tiến triển ngày càng nhanh, mấy ngày trước đã thành công nắm giữ kén văn, vân nhai chân quân đoán, nhiều nhất 5 năm nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ 12 loại linh văn đặc biệt. Nếu là trước đây, khi nghe tin như vậy, tâm trạng của hắn sẽ rất tốt. Nhưng bây giờ, 5 năm, còn 5 năm. Đến lúc đó vị tỉnh dục phù sư kia sợ đã leo lên vinh quang bảng rồi, phải biết. Mỗi khóa, chỉ có một người được trở thành hạch tâm giáp đẳng. Tiến triển nghiên cứu tình hiểu phù thú kinh của thẩm bình tương đối chậm, nếu như thứ hạng trên tiềm long bảng không cao, như vậy cho dù sư tôn vận dụng nhân mạch, cũng không có tác dụng. Cũng không thể rớt khỏi hạng 10. Lý Dần vừa lo lắng thẩm bình vọt lên quá mãnh liệt, lại lo lắng thẩm bình rơi quá nhanh. Rối rắm do dự. Cuối cùng hắn vẫn nói tình huống thứ hạng của tỉnh dục cho sư muội. Lan Hải Tiên Thành. Trong nội vực Ngọc Lâm Sơn Mạch có một sơn cốc tương đối hẻo lánh. Bùi Hỏa Vũ cùng Vân Nhai Chân Quân đang ngồi xếp bằng tán gẫu. Yêu thú cấp 3 trong sơn cốc này sớm đã bị Vân Nhai Chân Quân thanh lý, mạnh nhất chỉ là yêu thú cấp 2, lấy thực lực của thẩm bình đủ để đối phó. Huống hồ cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người bọn họ đều có thể lập tức chạy tới. Vân Nhai Sư Huynh. Lý Sư Huynh bên kia truyền tin, tỉnh dục phù sư đã xếp thứ tư tìm long bảng. Bùi Hỏa Vũ nhíu mày một chút. Khuôn mặt nho nhã của Vân Nhai Chân Quân không chút thay đổi, hắn chỉ cảm khái một tiếng, vị đệ tử mà điện chủ thu, thiên phú nghiên cứu phù kinh quả thật yêu nghiệt, lúc trước ta chỉ tùy ý chỉ điểm vài lần đã có thu hoạch, nhưng sở dĩ có thể vọt tới thứ tư, hẳn là tiến vào phù kinh các. Phù kinh các. Đầu lông mày Bùi Hỏa Vũ càng nhíu chặt hơn, có thể bái thỉnh sư tôn hay không? Vân Nhai Chân Quân lắc đầu cắt đứt, loại tài nguyên đặc biệt như phù kinh cát, chỉ có thành viên hạch tâm ất đẳng trở lên mới có tư cách, tỉnh dục kia có thể tiến vào, một mặt là bởi vì điện chủ, mặt khác là do hắn nắm giữ quyển phù thú kinh thứ hai. Sư tôn mặc dù có thể vận dụng phần tài nguyên này, nhưng thẩm phù sư chỉ mới nắm giữ quyển phù thú kinh đầu tiên. Bùi Hỏa Vũ không khỏi nói, không có biện pháp nào khác sao. Vân Nhai Chân Quân tươi cười ôn hòa nói, Hỏa Vũ sư muội không cần lo lắng, tìm hiểu bất kỳ kinh thư nào, cơ bản đều vô cùng quan trọng, không thể quá gấp gáp, phải từng bước một. Lúc trước lần đầu ta khảo hạch thẩm phù sư, liền phát hiện năng lực lý giải phù kinh của hắn rất mạnh, không hề thua kém vị tỉnh dục kia, cho nên đợi đến khi hắn nắm giữ 12 loại linh văn đặc biệt cùng với các loại diễn biến tổ hợp, tất nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi. Đối với phán đoán của Vân Nhai Chân Quân, Bùi Hỏa Vũ vẫn vô cùng tín nhiệm. Nàng nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Bên trong sơn mạch, mặt đất ầm ầm chấn động. Thẩm Bình nhìn hùng yêu cấp 2 khổng lồ trước mắt, thần sắc hoàn toàn không hề có một chút bối rối nào. Nếu là trước đây, khi hắn nhìn thấy yêu thú cấp 2 chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy, mặc dù trên người có thuẫn linh phù cấp 3, cũng sẽ không chút do dự nào. Một người cực kỳ yêu quý tính mạng bản thân như hắn sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động mạo hiểm nào. Còn bây giờ thì khác. Tiêu chuẩn phù đạo của hắn từ nửa tháng trước đã đột phá đến cấp 4, Tuy không cách nào chế tạo ra phù chú cấp 4, nhưng đã có thể thuần thục chế tác ra thuẫn linh phù cấp 3 thượng phẩm. Loại phù chú phòng ngự này cho dù là yêu thú cấp 3 liên tục không ngừng công kích cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại cộng thêm khôi lỗi cấp 3 thượng phẩm. Thẩm Bình căn bản không sợ bất kỳ yêu thú cấp 2 nào. Gào, đừng nhìn hình thể hùng yêu khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ cần một cái nháy mắt thôi đã đến trước người Thẩm Bình, móng vuốt gấu có thể dễ dàng xé nát pháp khí trung phẩm hung hăng đánh về phía Thẩm Bình, đổi lại là tu sĩ trúc cơ tầng 5 khác, đối mặt với loại yêu thú hung hãn này, chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Nhưng Thẩm Bình lại đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Ù, chỉ thấy quanh người hắn có thuẫn quang lóe ra. Móng vuốt hùng yêu cấp 2 vỗ lên trên, văng lên tầng tầng tia lửa liên tiếp, hơn nữa còn kèm theo hư ảnh giống như mai rùa ngưng hiện. Gầm, mắt thấy mấy lần công kích không thành công, hùng yêu này tức giận gầm thét. Thẩm Bình không cho nó cơ hội công kích nữa, ánh mắt chợt lóe. Pháp lực trúc cơ hùng hậu bắt đầu khởi động. Chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một cột sáng nhỏ như kiếm quang. Toàn bộ cột sáng có màu xanh lục, nhưng ở mép cột sáng lại có kim quang chói mắt giống như lưỡi kiếm. Chính là thần thông thuật pháp hắn đạt được, Kim Mộc Thiên Quang Thuật. Sau một năm làm việc chăm chỉ, đạo thần thông thuật pháp này đã lột xác tăng lên. Ầm ầm, theo pháp lực trúc cơ tiếp tục tuôn ra. Một cột, hai cột, 30 cột sáng nhỏ xếp thành hàng dài trước người Thẩm Bình. Đây đã là cực hạn mà pháp lực trúc cơ của hắn có thể duy trì. Bành, bành, bành, hùng yêu vẫn hung mãnh công kích thuẫn linh phù. Nhưng mà nó lại không biết mình đã vào con đường cùng. Vụt, vụt, ngay trong khoảnh khắc Kim Mộc Thiên Quang Thuật bộc phát. 30 cột sáng nhỏ như lợi kiếm chớp mắt quanh kích mà đi. Phốc, phốc, phòng ngự của hùng yêu cấp 2 cường địa này có thể ngăn cản được công kích của cực phẩm pháp khí. Nhưng giờ phút này dưới cột sáng nhỏ xuyên thấu, phản phất yếu ớt như tờ giấy, dễ dàng bị xuyên thủng thành lỗ, nặng nề ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Thẩm Bình lộ ra nụ cười hài lòng. Quy lực của thần thông từ lúc sử dụng phù quang luân hải hắn đã thấy được, thần thông thuật pháp hôm nay lại cho hắn lần nữa nhận thức được chỗ đáng sợ của loại thủ đoạn này. Mà thần thông như vậy, hắn có 4 loại, một lát sau, xử lý xong hùng yêu, Thẩm Bình đi tới địa điểm tiếp theo tiếp tục nghiên cứu phù kinh cơ bản, 12 loại linh văn đặc biệt, hiện tại chỉ còn lạc văn và mệnh văn, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ hai loại này, như vậy chuyện tìm hiểu phù thú kinh sẽ không còn trở ngại nữa. Hơn nửa tháng trôi qua, trong sảnh hậu viện của Chân Bảo Các, kiếm sứ giả đưa ra phần thưởng cho bảng xếp hạng lần này. Hắn không lập tức rời đi, mà là ngồi ngay ngắn trên ghế ngọc nói, Thẩm phù sư, ta nghe nói từ lần đầu tiên ngươi xông vào không gian khảo hạch thí luyện, sau đó cũng chưa từng đi vào. Thẩm Bình cung kính gật đầu, quả thật là như thế. Kiếm sứ giả không khỏi nghi hoặc nói, mặc dù thực lực phù đạo ngươi tăng lên yếu ớt, nhưng không gian khảo hạch thí luyện ngoại trừ dùng để trùng kích thứ hạng, tác dụng lớn nhất của nó chính là mài dũa thực lực kỹ nghệ bản thân. Các thành viên khác, kể cả những hạch tâm đứng trong 10 hạng đầu vinh quang bảng đều thường xuyên đi vào. Thẩm Bình ngẩn ra, liền nói, thưa kiếm sứ giả đại nhân, tại hạ mỗi ngày đều đắm chìm nghiên cứu phù kinh, đối với việc này thật sự có sơ sẩy. Kỳ thật Bùi Hỏa Vũ đã sớm nhắc nhở điểm này. Tu tập phù kinh trong Ngọc Lâm Sơn Mạch có áp lực đối mặt nguy hiểm, mà không gian khảo hạch thí luyện mặc dù không uy hiếp đến sinh mệnh, nhưng lượng lớn yêu thú kỳ lạ kia có thể mài dũa khả năng khống chế và phóng thích phù thú đồ tốt hơn. Chẳng qua những người khác không biết rằng, hắn dựa vào thần thông phù đạo có thể dung hợp phù thú đồ, uy lực bộc phát mạnh hơn, đồng thời có bảo mệnh thần phù ở đây. Đối với việc khống chế cân bằng phù thú đồ, hắn cũng vượt xa các thành viên hạch tâm khác. Đó là lý do tại sao tiến vào không gian khảo hạch thí luyện đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ánh mắt của kiếm sứ giả nhạy bén cỡ nào, đương nhiên nhìn ra Thẩm Bình cũng không thật sự để lời nói của mình ở trong lòng, hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, Chân Bảo Các thành lập vô số năm, không biết sinh ra bao nhiêu thiên tài kỹ nghệ kinh tài tuyệt diễm, nhưng có thể chân chính trưởng thành đi đến cuối cùng lại rất ít. Phần lớn nửa đường nếu không ngã xuống, nếu không thì cũng chẳng khác gì người bình thường. Và tính cách chính là điểm mấu chốt. Lần đầu tìm hiểu thú kinh sẽ không cảm thấy như thế nào, Nhưng đến cấp độ thú cốt sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề, nếu vẫn cứ cao ngạo tự phụ, khó tránh khỏi sẽ lạc lối. Chẳng bao lâu, kiếm sứ giả rời đi. Hắn biết lần sau hắn còn có thể trở lại, nhưng lần sau nữa thì chưa chắc. Dù sao, thứ hạng của Thẩm Bình trượt xuống vị trí thứ ba, mà vị tỉnh dục phù sư của Sơn Hỏa Điện kia lại vọt tới vị trí thứ tư, những hạch tâm khác cũng đang cố gắng tu hành, ưu thế của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với Thẩm Bình. Lại 10 ngày sau, cuối giờ Dậu, ánh hoàng hôn cuối cùng tiêu tán, cả Lan Hải Tiên Thành trở nên ảm đạm, chỉ có mấy tòa linh phong xa xa thỉnh thoảng có đột quang léo ra gần đó. Vĩnh Dương Phường, trong đại sảnh tòa tiểu viện độc lập, các món ăn rất phong phú đặt dưới ánh đèn pha lê. Thẩm Bình đi ra khỏi phòng chế phù, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy đồ ăn trên bàn ngọc có gần một nửa là đặc sản của Ngụy Quốc, liền theo bản năng nói, hôm nay chẳng lẽ là Tết Nguyên Tiêu của quốc độ phàm nhân Ngụy Quốc. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp hì hì nói, phu quân lại lớn thêm một tuổi. Thẩm Bình nhất thời cảm khái, đúng vậy, qua hôm nay, vi phu cũng đã 58, sắp trở thành lão giả 60 tuổi, nếu là ở quốc độ phàm nhân, cái tuổi này cũng thuộc hàng cao tuổi rồi. Bạch Ngọc Dĩnh nghiêng người ôm lấy Thẩm Bình, quả táo giòn tan đè lên cánh tay, nàng cười nói, nhìn phu quân hoàn toàn không già đi chút nào, ngược lại còn có một cổ hấp dẫn độc đáo, làm cho Dĩnh Nhi mỗi lần đều nhịn không được. Thẩm Bình khàn khàn bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, chỉ có miệng nàng ngọt, buổi tối thưởng cho nàng một chén cháo trắng. Bạch Ngọc Dĩnh vội vàng lắc lắc đầu, Dĩnh Nhi không cần, phu quân làm cháo trắng không ngon bằng Vân Nhi tỷ tỷ, mỗi lần đều có hương vị đặc biệt. Lúc này Lạc Thanh bỗng nhiên nói, thiếp thân cũng cảm thấy trên người phu quân có điểm thay đổi. Vương Vân bưng mâm thức ăn cuối cùng đi tới, ngồi bên cạnh Thẩm Bình, ôn nhu nói, phu quân, thiếp thân cũng vậy. Thẩm Bình nhìn về phía Vu Yến, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, và cả Thu Doanh. Họ lần lượt gật đầu. Xem ra các nàng đều cảm thấy. Thẩm Bình không khỏi trầm tư vài phần. Chính hắn cũng không phát hiện gì, nhưng các thê thiếp là người thân gần gũi nhất của hắn, ngày đêm làm bạn ở chung, có thể cảm nhận được một chút thay đổi dù là nhỏ nhất. Phu quân, trên người kỹ nghệ giả cao giai đều có một loại khí chất độc đáo. Vu Yến lên tiếng nói. Bạch Ngọc Dĩnh cũng vội vàng nói, Vu Yến tỷ tỷ nói không sai, càng là tu sĩ cao giai, nhìn qua càng cao thâm khó lường, phu quân không cần suy nghĩ nhiều. Thẩm Bình cười cười, trái phải ôm lấy vòng eo Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh, vi phu có lực hấp dẫn độc đáo là chuyện tốt, như vậy mới có thể làm cho các nàng trầm mê trong đó. Trong hai tháng tới, những ngày nhàm chán vẫn lặp đi lặp lại. Thứ khác biệt duy nhất chính là cổ hấp dẫn độc đáo trên người hắn càng ngày càng tăng, ngay cả Bùi Hỏa Vũ cũng nhịn không được nói một câu. Bùi tiền bối, có phải là do huyết dịch của kỳ thú lam sắc hay không? Thẩm Bình không thể không để ý, Bùi Hỏa Vũ lắc đầu, người phục dụng hấp thu huyết dịch kỳ thú lam sắc không ít, tiếc rằng không ai giống ngươi, nhưng loại khí chất độc đáo này chỉ mơ hồ, những thành viên hạch tâm của Nguyệt Liên Thánh Tông cũng có loại khí chất này. Trong lòng Thẩm Bình bỗng nảy ra một ý tưởng, thầm nghĩ chẳng lẽ là do gần đây hắn nghiên cứu kiến thức cửa vào nhiều lần, chỉ nghe Bùi Hỏa Vũ lại nói, tu sĩ thần thức quá cường đại, cũng sẽ như thế. Thẩm Bình sửng sốt. Thần thức của hắn sớm đã đạt tới kim đan hậu kỳ, nếu đổi lại là tu sĩ khác, thân thể rất khó có thể thừa nhận được uy áp thần thức vượt xa tu vi cảnh giới bản thân như vậy, nhưng thể chất của hắn lột xác đến kim cương thể, đương nhiên có thể dễ dàng thừa nhận. Có lẽ vậy. Trong lòng hắn có suy đoán, sau đó nhìn về phía đường công khinh giáp của Bùi Hỏa Vũ, thấp giọng nói, Bùi tiền bối, còn hơn 3 tháng nữa, chính là lần khen thưởng tiếp theo, tại hạ đã nghĩ ra loại quần áo nào rồi. Sắc mặt Bùi Hỏa Vũ bình tĩnh. Thẩm Bình lại nói, trước khi Bùi tiền bối thay quần áo, tại hạ có thể quan sát một chút da thịt Bùi tiền bối hay không? Bùi Hỏa Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Có thể. Thẩm Bình thầm vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh như cũ tiếp tục nói, vậy có thể gần một chút không? Ngươi muốn gần như thế nào? Cái loại gần trong gang tấc. Thấy Bùi Hỏa Vũ im lặng không lên tiếng. Thẩm Bình vội vàng nói, Bùi tiền bối không phải đã nói, túi da thân thể đều là hư ảo của thế hệ tu sĩ ta, tại hạ cũng muốn sớm ngày thoát khỏi loại hư ảo này. Được. Túi da thân thể nếu có thể chạm vào, tin tưởng càng có lợi cho việc thoát khỏi. Bùi Hỏa Vũ hừ một tiếng, xoay người đi về phía tĩnh thất, chớ có được một tấc tiến một thước. Thẩm Bình nhìn đường công hoàng mỹ mượt mà của khinh giáp, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Bùi chân nhân vẫn không hoàn toàn thoát khỏi hư ảo của túi da thịt. Đêm khuya, bên trong sương phòng của Thu Doanh, trong ánh đèn pha lê mông lung có tầng tầng hơi nước bao quanh. Mép giường, hai thân ảnh đang đến cao trào đạo pháp chém giết. Phu quân mau lui, thiếp thân muốn thi triển bôn lôi thuật rồi. Nghe được tiếng kêu nức nở của Thu chân nhân, Thẩm Bình vừa chuẩn bị lui về phía sau, máu toàn thân chợt sôi trào, rất nhanh ở trước lồng ngực hắn mơ hồ ngưng tụ ra một đồ án kỳ thú chợt lóe lên rồi biến mất. Nê hoàng cung của hắn chấn động mạnh một cái. Ầm ầm, thần thức kim đan hậu kỳ cường đại giờ khắc này kịch liệt tiêu hao, đồng thời cả người Thẩm Bình cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, nhưng tinh thần thức hải của hắn lại phản phất vượt qua không gian vô tận, đi tới một đại địa mênh mông cổ xưa, hắn theo bản năng nâng mắt lên, liền nhìn thấy trên bầu trời mênh mông đang có một con quái vật khổng lồ chậm rãi chạy đi. Hắn muốn nhìn rõ hình dáng của con quái vật khổng lồ này, nhưng rất nhanh hắn phát hiện dù thế nào mình cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét có chút quen thuộc. Gầm, lúc này, quái vật khổng lồ phát ra từng trận thanh âm nặng nề. Nhưng rơi vào bên tai Thẩm Bình lại giống như sấm nổ, chấn động đến đầu hắn choáng váng. Nhưng vừa mới tỉnh táo lại, dòng nước chảy xiết không thể kìm được bắn thẳng vào mặt. Ngửi thấy hương vị độc đáo đó, Thẩm Bình sững sờ tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Sau khi Thu Doanh giải tỏa được nỗi buồn khổ trong lòng, trên gò má quyến rũ ung dung tràn đầy áy náy, nàng đứng thẳng thân hình trắng nõn ướt át mà lại phím hồng sáng bóng, lấy khăn tay bằng gấm chăm chú lau cho Thẩm Bình, phu quân, đều trách thiếp thân luôn nhịn không được. Thẩm Bình không lên tiếng. Lúc này hắn đang cố gắng hồi tưởng lại những con quái vật khổng lồ vừa nhìn thấy. Mặc dù không nhìn thấy được hình dáng thực sự, nhưng hắn lại nhìn thấy được một phần hình dáng bề ngoài của quái vật khổng lồ kia. Mà càng nhớ lại một phần đó, hắn lại càng cảm thấy quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra rốt cuộc là cái gì. Thu Doanh thấy Thẩm Bình nhíu mày, không khỏi thật cẩn thận thấp giọng nói, phu quân, đều là thiếp thân không tốt, lần sau thiếp thân nhất định sẽ đè nén đau khổ. Nghe được vẻ thấp thỏm trong giọng nói của gia nhân, lúc này Thẩm Bình mới phản ứng lại, thuận thế ôm lấy eo nhỏ đẩy đà của Thu chân nhân, lắc đầu ôm nhu nhỏ giọng nói, Doanh Nhi không cần tự trách, buồn rầu tồn động đến cực hạn, đương nhiên sẽ khó khống chế, hơn nữa, môn hộ thuật này chính là thú vui trong song tu, vi phu thích còn không kịp, há có thể trách tội nàng. Thu Doanh lập tức quyến rũ cười nói, thiếp thân còn tưởng rằng phu quân tức giận, sợ hết hồn, nếu phu quân thích, thiếp thân lần sau sẽ thi triển thêm vài lần. Thẩm Bình cười cười, cúi đầu hôn lên cánh môi của mỹ nhân trong ngực, sau đó nói, gần đây Dĩnh Nhi cũng đang khổ luyện môn thuật pháp này, chờ có cơ hội, hai người các nàng có thể đấu pháp một phen, nhìn xem thuật pháp của ai cao hơn. Trên hai gò má của Thu Doanh đỏ lên, cắn cắn môi nói, phu quân luôn nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ cổ quái. Vậy Doanh Nhi có thích không? Thích, chỉ cần là phu quân thích, Doanh Nhi đều thích. Nhìn vẻ dịu dàng bắt đầu dâng lên trong đôi mắt của kim đan hậu kỳ chân nhân trước mắt này, thắt lưng Thẩm Bình trầm xuống. Giường rất nhanh lại tiếp tục lắc lư. Giờ mão. Tỉnh thất chính. Thẩm Bình ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Sau khi niệm hơn 10 lần tĩnh tâm quyết, linh đài của hắn dần dần trống rỗng. Theo tâm thần bình tĩnh lại, vừa nhắm mắt, tinh thần thức hải của Nê Hoàng Cung lại lần nữa nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia. Chỉ là lúc này đây, thứ trước mặt hắn chỉ là một phần nhỏ đường nét hắn nhìn thấy rõ lúc trước. Chờ đã. Đây hình như là đồ án kỳ thú. Nhìn lại, Thẩm Bình không khỏi chấn động. Hắn hoàn toàn không ngờ đồ án kỳ thú lại là một bộ phận lân giáp trên người quái vật khổng lồ này. Tuy hắn chế tác phát họa đồ án kỳ thú rất nhiều lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng hắn vẫn không thể tin được. Ào ào. Lấy kinh thư ra. Thẩm Bình nhìn chằm chằm lượng lớn linh văn tổ hợp do ba loại linh văn đặc biệt càn, điệp, hồi phát triển mà thành. Sau đó lại liên tục nhắm mắt lại, so sánh với một phần hình dáng của quái vật khổng lồ được khắc ở trong tinh thần thức hải. Ước chừng thời gian hai chén trà. Hắn đột nhiên đứng dậy. Đi qua đi lại trong tĩnh thất. Hiện tại hắn đã vô cùng chắc chắn đồ án kỳ thú ở quyển phù thú kinh đầu tiên chính là một bộ phận nhỏ đường nét lân giáp khổng lồ mà mình nhìn thấy. Chẳng qua khác biệt ở chỗ, đồ án kỳ thú là do linh văn đặc thù tổ hợp thành, mà đường nét lân giáp của quái vật khổng lồ là tự nhiên mà thành. Hô! Hút! Thẩm Bình vừa đi vài bước, vừa hít sâu. Cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh. Hắn đi ra khỏi tĩnh thất chính rồi vào phòng chế phù. Đến bây giờ, trong lòng hắn đã hiểu được vì sao gần đây uy năng phù thú đồ mà hắn chế tác lại tăng lên, đứng trước bàn chế phù. Tĩnh tâm. Cầu nguyện. Hắn nhấc bút lên phát họa trên phù giấy đặc biệt. Phù giấy đặc biệt này là do chân bảo các chuyên môn chế tạo để dùng cho việc chế tác phù thú đồ. Cũng chỉ có loại phù giấy này mới có thể thừa nhận năng lượng linh văn đặc biệt khi chế tác phù phú đồ. Nhưng cho dù như thế, sau khi chế thành cũng rất khó có thể bảo tồn. Nhưng lần này, Thẩm Bình không định chế tác theo linh văn ghi lại trong kinh thư, mà là dùng ba loại linh văn đặc biệt chấn văn, điệp văn, hồi văn để sáng tạo ra linh văn mới. Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ tự nghĩ ra. Vân Nhai Chân Quân cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này. Nhưng Thẩm Bình biết, nếu đã có loại kinh thư uy lực cường đại như phù thú kinh, như vậy lúc ban đầu, đại năng sáng tạo ra kinh thư tất nhiên cũng phải tự mình từng bước nghĩ ra mà thành. Nếu như không nhìn thấy đường nét của quái vật khổng lồ, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại thử nghiệm này, bởi vì hắn biết rõ mình không phải là thiên tài phù đạo gì, có thể từng bước tu tập nghiên cứu cũng đã rất tốt rồi, đang tu tập phù kinh cơ bản đã muốn tự nghĩ ra linh văn mới, chuyện này chẳng khác gì tự cao tự đại. Nhưng bây giờ, có tham chiếu kết cấu đường nét rõ ràng. Hắn rất muốn nhìn xem, nếu dùng linh văn đặc biệt dựa theo kết cấu đó để phát họa phù thú đồ, uy lực sẽ như thế nào, vì vậy. Nghiêm túc mà nói, Thẩm Bình cũng không phải tự mình sáng tạo ra linh văn mới, mà là xem mèo vẽ hổ dựa vào đường nét của quái vật khổng lồ mà bắt chước theo. Suy, khi mới vừa hạ bút, còn chưa dùng càn văn phát họa ra các đường đầu tiên, toàn bộ phù giấy đặc thù đã bị thiêu đốt. Thất bại. Thẩm Bình tiếp tục. Thất bại, vẫn thất bại. Hắn hoàn toàn không chút nản lòng, dù sao cho dù là có đường nét tham chiếu, cũng chưa bao giờ có ai tự sáng tạo ra linh văn mới. Vài canh giờ sau, trăm tấm phù giấy đặc biệt mà hắn mua được từ chân bảo các đã bị sử dụng hết sạch. Loại phù giấy này chỉ có ở tổng bộ. Muốn mua, vậy phải chờ đến đợt vận chuyển tài nguyên tiếp theo. Giữa tháng 4, Lan Hải Chân Quân lại cử hành tiểu thịnh hội ngắm hoa ở Linh Phong. Loại sự kiện hàng năm này, bình thường chỉ có cấp độ kim đan mới có thể tham gia, hơn nữa phần lớn thời gian Lan Hải Chân Quân cũng sẽ không lộ diện, đương nhiên nói là ngắm hoa, thật ra chủ yếu là tiểu hội cho các kim đan chân nhân trao đổi với nhau. Còn thịnh hội ngắm hoa lần trước Thẩm Bình tham gia là sự kiện quy mô lớn, chẳng những số lượng kim đan chân nhân đông đảo, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân cũng có mấy vị. Nhận được lời mời, lúc Thẩm Bình ăn cơm, thuận tiện nhắc tới chuyện này, các thê thiếp đều nhìn về phía Vu Yến. Đối với hội ngắm hoa, các nàng cũng không có hứng thú gì, nhưng nếu cùng phù quân đi đạp thanh du ngoại thì vẫn rất sẵn lòng. Vu Yến nhẹ nhàng lắc đầu, phu quân, lần này chúng ta sẽ không đi, việc trồng mạng linh thảo đã đến giai đoạn quan trọng, có thể thành công hay không, mấy ngày nay thiếp thân phải liên tục quan sát. Được. Vi phu sẽ khéo léo từ chối. Thẩm Bình nói. Gần đây hắn hoàn toàn đắm chìm trong thí nghiệm thử phù thú đồ mới, quả thực không rảnh rỗi đi ngắm hoa. Ăn xong, không đi đến tĩnh thất chính, hắn trực tiếp đi tới phòng chế phù. Nhìn phù giấy chỉ còn lại 20 tờ. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục vùi đầu chế phù. Hiện giờ Thẩm Bình ngoại trừ thời gian song tu không giảm bớt, còn việc tĩnh tọa tu hành, đi Ngọc Lâm Sơn Mạch nghiên cứu phù kinh đều giảm mạnh. Tốc độ tu tập kén văn của hắn chẳng những không giảm xuống, ngược lại không ngừng tăng lên. Hơn nữa mỗi lần thông qua song tu cùng thu chân nhân, hiệu suất hấp thu chuyển hóa huyết dịch kỳ thú lam sắc cũng đột nhiên đề cao, hắn đoán chừng nhiều nhất là thêm 2 tháng nữa, tu vi của hắn có thể đột phá lần nữa. Đêm khuya, cuối giờ Tí, trong sương phòng, hai gò má xinh đẹp của Bạch Ngọc Dĩnh phím hồng một mảng, nàng trực tiếp ngồi xổm trước người Thẩm Bình, sau đó cẩn thận đặt hai chân ở trong chậu nước nóng bằng ngọc, vừa rửa sạch đồng thời còn dùng táo mềm mại khơi thông gân mạch ở chân. kể từ khi lột xác thành khung vàng. Mỗi lần nàng làm như thế đều khiến cho Thẩm Bình vui mừng hưởng thụ. Mặc áo choàng trắng, hắn ôm lấy Bạch Ngọc Dĩnh hung hăng hôn một trận, cất bước rời đi. Đến tỉnh thất chính, ngồi xếp bằng, bắt đầu đợt kiểm tra hàng ngày. Ánh mắt đơn giản đảo qua các khung thuộc tính, trong đó khung tím và khung hồng phấn thu được phù đạo, khôi lỗi sư, thần thức, cùng với thần thông khác tăng lên đều rất nhanh, nhưng theo trình độ phù đạo tăng lên, kinh nghiệm đột phá cần thiết cũng trở nên càng nhiều. Tiếp theo là khung màu bạc thuộc về thu doanh. Có hiệu quả gia tăng đặc thù của hải quỳ chi thể, phong hệ dị linh căn có thể nói là tăng nhanh như vũ bão. Còn các thuộc tính ở khung của Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên thay đổi cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng đang chậm rãi tăng lên. Cuối cùng, đôi mắt Thẩm Bình rơi vào cục linh căn của khung màu vàng thuộc về Bạch Ngọc Dĩnh. Kim hệ linh căn, thiên phẩm, 600.000/600.000, có thể đột phá. Một hệ linh căn, thiên phẩm, 600.000/600.000, có thể đột phá. Nhìn vào từ có thể đột phá được hiển thị, hắn không do dự, ngay lập tức im lặng, đột phá. Kim một song hệ linh căn rất nhanh chấn động. Tình huống giống như lần trước phong hệ dị linh căn đột phá lột xác, bên ngoài hai loại linh căn xuất hiện ánh ngọc sáng lấp lánh. Một lát sau, quá trình lột xác kết thúc. Thần thức Thẩm Bình thẩm thấu vào, cảm ứng được ba loại linh căn cường đại trong cơ thể đang điên cuồng hấp thu chuyển hóa linh khí bên ngoài, đồng thời không ngừng hấp thu năng lượng tiềm tàng sâu trong huyết dịch kỳ thú. Nhắm mắt bắt đầu chuyển càn nguyên kinh, khuôn mặt hắn tràn ngập hạnh phúc. Vốn tưởng rằng ba loại linh căn ngọc phẩm phong, kim, một cùng vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành, kết quả loại tình huống này không hề xuất hiện. Chẳng những như thế, hiệu quả hấp thu chuyển hóa huyết dịch kỳ thú lam sắc của ba loại linh căn ngọc phẩm còn nhanh hơn. Tháng sau trước khi phát ra phần thưởng bảng xếp hạng, hẳn là có thể đột phá tới trúc cơ tầng 6 rồi. Trong lòng Thẩm Bình hưng phấn. Tuy dưới sự nỗ lực ngày ngày, kỹ nghệ của hắn không ngừng tăng lên, nhưng dù sao tu vi cảnh giới mới là căn cơ để tiến tới trường sinh. Đương nhiên so sánh với tu sĩ khác, tốc độ tu vi tăng lên của hắn đã rất nhanh. Mà tất cả là do rất nhiều yếu tố tạo thành, nhưng nhân tố quan trọng nhất vẫn là máu kỳ thú của Chân Bảo Các. Có thể nói nếu không phải kỳ vật bực này, cho dù linh căn của hắn không ngừng lột xác, tài nguyên phụ trợ cung ứng sung túc, cũng rất khó trong thời gian ngắn đã đạt tới tu vi như hiện tại. Tổng bộ Chân Bảo Các. Trước đêm phần thưởng hai bản được phát ra lần thứ năm, không ít thành viên hạch tâm đều lần lượt tiến vào không gian khảo hạch thí luyện, chạy nước rút thứ hạng. Sơn Hỏa Điện. Ánh sáng trong sảnh chính chiếu sáng rực rỡ. Lý Dần đứng ở mép cửa điện liếc mắt nhìn Vinh Quang bảng và Tiềm Long bảng khổng lồ đang lơ lửng, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Thứ hạng của vị tỉnh dục kia không có thay đổi. Thẩm Phù Sư vẫn nằm ở hạng 3 khi hắn đang chuẩn bị rời khỏi. Trong điện bỗng truyền ra tiếng nghị luận. Nghe nói điện chủ xin cho vị tỉnh dục phù sư cơ hội đi vào thú kinh các tìm hiểu, nếu không có gì bất ngờ, hai tháng nữa, tỉnh dục phù sư có thể sẽ đi thú kinh các. Điện chủ lần này thật đúng là dốc sức bồi dưỡng đệ tử, hiệu quả trợ giúp của thú kinh các mạnh hơn nhiều so với phù kinh các, nhưng muốn đạt được một cơ hội tìm hiểu cũng không dễ dàng gì, cho dù là những thành viên giáp đẳng có cao tầng các điện chống lưng cũng phải đợi một thời gian dài mới được đi một lần. Xem ra lần sau ba hạng đầu Tiềm Long bảng chắc chắn sẽ có chỗ đứng của tỉnh dục phù sư. Chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng hai tên hạch tâm giáp đẳng trước kia cũng đều xin cơ hội vào thú kinh các tìm hiểu. Tỉnh dục phù sư muốn đứng đầu bảng vẫn có chút khó khăn. Lý Dần cau mày rời đi. Sau hai tách trà, hắn đứng trước cửa ra vào của một tòa cung điện rộng lớn. Bên ngoài có hai gã kim giáp hộ vệ. Ta muốn gặp sư tôn. Làm phiền xin thông báo. Chờ. Kim giáp hộ vệ tiến vào trong điện, không bao lâu, thanh âm trầm ổn từ bên trong truyền ra, tiến vào đi. Tại sảnh cung điện, bày biện rất đơn giản, chỉ có một bồ đoàn. Lý Dần chắp tay không người về phía nam tử mặc trường bào cổ tròn màu tím đen, nói, sư tôn. Chuyện gì? Đệ tử nghe nói tỉnh dục phù sư tháng sau sẽ đi thú kinh các tìm hiểu. Nam tử mặc trường bào tím đen mở mắt ra. Trong sảnh lập tức tản ra một cổ khí tức hỏa diễm mênh mông. Không khí dường như đang muốn bốc cháy. Môi hắn cử động một cái. Một lát sau, nam tử nâng mắt lên nhìn về phía Lý Dần, quả thực có việc này. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, cơ hội tìm hiểu thú kinh các trân quý cỡ nào, vì tranh đoạt thứ hạng, lại không tiếc vận dụng trước cơ hội này, vị sư huynh này của ta thật rất hiếu thắng. Lý Dần cúi đầu. Trong ba phe phái lớn của Sơn Hỏa Điện, sư tôn của hắn và điện chủ thuộc hai trong số đó, mặc dù đều ở dưới sự quản lý của Nguyên Linh chủ điện, nhưng tài nguyên trong điện ngày thường không ít lần tranh đoạt lẫn nhau. Đồ nhi, phù kinh của tiểu gia hỏa kia tiến triển đến đâu rồi? Nam tử mặc trường bào tím đen hỏi. Lý Dần vội vàng trả lời, nửa tháng trước, Vân Nhai sư đệ nói, thẩm phù sư tu tập kén văn đã có tiến triển, qua một năm nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ. Nam tử khẽ nhấp một tiếng, nếu ta nhớ không sai, tiểu gia hỏa kia nghiên cứu 12 linh văn đặc biệt còn chưa tới 6 năm nhỉ. Đúng vậy, sư tôn. Tốc độ này quả thực không chậm, cuối cùng chỉ là do hoàn cảnh tu hành làm chậm trễ. Nam tử lắc đầu, trầm ngâm nói, ngày mai ngươi đi Nam Viêm Châu một chuyến, đưa thanh phù thủ ti trong phòng ta giao cho tiểu tử kia. Sắc mặt Lý Dần vui vẻ, liền nói, vâng. Thanh phù thủ ti là do đại năng Sơn Hỏa Điện tự mình nghĩ ra thanh phù kinh để lại, bên trong có ghi chép không ít lý luận cao thâm cùng với cảm ngộ về phù kinh, chỉ cần thiên phù phù đạo và phù kinh không phải quá kém, có bản chép tay này, tốc độ tìm hiểu thanh phù kinh sẽ càng ngày càng tăng. Lý Dần biết quyển chép tay này vẫn luôn được sư tôn trân quý, bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra xem, rất ít khi cho người khác mượn, cho dù là Vân Nhai chân quân cũng chưa từng được xem, không ngờ lần này hắn lại chịu lấy ra. Nửa tháng sau, sảnh hậu viện chân bảo cát, Thẩm Bình tiếp nhận hộp ngọc tinh xảo, không người hành lễ nói, đa tạ kiếm sứ giả đại nhân. Đây là bổn phận của ta. Thẩm phù sư, hy vọng lần sau ta còn có thể đến đây. Kiếm sứ giả lạnh nhạt nói. Thẩm Bình cung kính đáp lại, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhìn theo bóng kiếm sứ giả cùng với người dưới trướng rời đi. Hắn vuốt hộp ngọc tinh xảo, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mỗi một loại tài nguyên hạn chế đều cực kỳ trân quý. Mà hải tu sâm là tài nguyên trung cấp, nếu muốn xin đổi cái khác, tốt nhất là tài nguyên cùng cấp độ, mặc dù bây giờ không cần, nhưng tương lai có thể dùng nó để trao đổi. Bùi Hỏa Vũ nhìn hộp ngọc tinh xảo, đáy mắt thoáng hiện lên một tia hâm mộ. Phần thưởng của Vinh Quang bảng và Tiềm Long bảng quá phong phú. Không chỉ nàng, các thành viên của tổng bộ các điện đều hận không thể đi vào không gian thí luyện khảo hạch để xông vào bảng, dù sao cứ nửa năm đều có thể đạt được một loại tài nguyên cấp hạn chế, đãi ngộ như vậy cho dù là hạch tâm giáp đẳng trước kia cũng khó có thể hưởng thụ được. Sở dĩ nàng trở thành hộ đạo giả, chủ yếu là vì coi trọng tiềm lực của Thẩm Bình, cho rằng tương lai hắn có được tư cách đổi tài nguyên cấp hạn chế. Nhưng nàng lại không ngờ rằng tổng bộ lại có thay đổi lớn đối với hạch tâm ngọc bài như vậy, làm cho không ít hạch tâm mới tăng hạng khi còn chưa trưởng thành đã đạt được tài nguyên cấp hạn chế. Tạ Bùi tiền bối nhắc nhở. Thẩm Bình cất hộp ngọc tinh xảo, sau đó được Bùi Hỏa Vũ hộ tống che chở, rời khỏi Lan Hải Tiên Thành, đạp pháp khí đi tới linh phong của Vân Nhai chân quân. Bước vào cung điện, hắn liền nhìn thấy vị phụ trách sát hạch tổng bộ kia. Thẩm Bình ra mắt Lý tiền bối. Lý Dần cười tủm tỉm nói, không cần đa lễ, lần này ta tới đây là phụng mệnh sư tôn, đưa cho ngươi một thứ. Hắn lật lòng bàn tay ra. Sách ngọc tản ra khí tức cổ xưa lơ lương gơ. Vân Nhai chân quân khiếp sợ mở to hai mắt, thanh phù thủ ti. Bùi Hỏa Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Lý Dần gật đầu, đúng, đây là sư tôn cố ý phân phó ta đưa tới đây. Vân Nhai chân quân liên tục hít sâu vài hơi, trong mắt vẫn mang theo vẻ hâm mộ nồng đậm như cũ. Sư tôn có thể lấy ra thanh phù thủ ti này, thẩm phù sư, ngươi nhất định phải quý trọng, nó chính là thứ mà phù sư chúng ta cần nhất. Thẩm Bình kinh ngạc, hắn nhìn ra được vẻ khao khát của Vân Nhai chân quân, vì thế nói, Lý tiền bối, không biết ta có thể cho người khác xem quyển ngọc này hay không? Vân Nhai chân quân vội vàng nhìn về phía Lý Dần. Lý Dần tức giận liếc mắt một cái, sư tôn không nói gì, nhưng bản chép tay này rất trân quý. Nếu không phải điện chủ xin cho vị tỉnh dục phù sư cơ hội đến thú kinh các tìm hiểu, sư tôn cũng sẽ không lấy ra đâu. Nghe vậy, Vân Nhai chân quân cùng Bùi Hỏa Vũ đồng loạt hiểu ra. Thú kinh các. Chả trách lần này sư tôn lại bỏ được như thế. Vân Nhai chân quân lộ ra vài phần cười khổ, cơ hội bây giờ sao trước kia hắn không gặp được chứ? Mà Thẩm Bình cười nói, Lý tiền bối, nếu tại hạ nghiên cứu thanh phù thủ ti có chỗ khó hiểu, hẳn là có thể tìm Vân Nhai tiền bối chỉ điểm chứ? Đương nhiên có thể. Lý Dần trả lời một câu, nhìn về phía Vân Nhai chân quân nói, Vân Nhai, thanh phù thủ ti tuy chỉ là tùy bút, nhưng cũng cực kỳ cao thâm tinh diệu, tuyệt đối không phải người mới học phù kinh có thể dễ dàng hiểu được, sư tôn đưa cho Thẩm phù sư, thì cũng ngầm đồng ý cho ngươi xem cái này. Nhưng có một điều ngươi nên nhớ rằng đây không phải là cho ngươi, hiểu không? Vân Nhai chân quân đè nén nội tâm kích động, vội vàng nói, sư huynh, ta hiểu. Sau đó Lý Dần lại dặn dò một số chuyện rồi mới rời đi. Giờ dậu, hai người trở về tiểu viện độc lập Vĩnh Dương Phường. Khi bước qua cổng viện, Bùi Hỏa Vũ đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước, nghiêng người bình tĩnh nói, Thẩm đạo hữu hôm nay khi nào đến tỉnh thất? Thẩm Bình thản nhiên cười nói, Bùi tiền bối không cần nóng vội, pháp lực tại hạ sắp tràn đầy, có thể cần mấy ngày bế quan đột phá tu vi, cho nên kính xin Bùi tiền bối kiên nhẫn chờ đợi. Bùi Hỏa Vũ hừ nói, rốt cuộc là ai nóng lòng, Thẩm đạo hữu biết rõ hơn ta. Nói xong, nàng liền cất bước đi vào tỉnh thất. Nhìn đường cong tròn trịa hoàng mỹ bao trùm bởi kinh giáp, Thẩm Bình cố nén nội tâm sao động, đột phá cảnh giới mà hắn nói chỉ là một lý do trong đó mà thôi, nguyên nhân quan trọng hơn là còn chưa hoàn thành quần áo để Bùi chân nhân thay đổi. Hai ngày sau, trong tỉnh thất chính truyền ra từng trận pháp lực chấn động. Bùi Hỏa Vũ cảm ứng được chấn động, hai gò má oai hùng hiên ngang hiếm thấy lộ ra một tia ửng hồng, mặc dù nàng không thèm để ý cái túi da thân thể này, nhưng vừa nghĩ đến việc phải để lộ cơ thể mỹ lệ thần bí tốt đẹp nhất của mình ở trước mặt vị phù sư mê gái này, nội tâm nàng lại không tự chủ được sinh ra gợn sóng. Hàng trăm năm khổ tu. Đừng nói là bị nam tu khác nhìn qua cơ thể, cho dù là tiếp xúc da thịt cũng chưa từng có. Vốn lấy tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng trời xui đất khiến, nàng lại đồng ý một cách kỳ lạ. Mỗi lần suy nghĩ lại, chính Bùi Hỏa Vũ cũng cảm thấy hoang đường. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Giống như vị phù sư cả ngày không ngừng cá nước vui vẻ như Thẩm đạo hữu, thế gian hiếm thấy, tất nhiên là vì nguyên nhân này nên ta mới có thể bị ảnh hưởng. Suy nghĩ đến đây, nàng thoải mái vài phần. Ngồi xếp bằng trong đệm bồ đoàn lại đợi nửa ngày. Bên ngoài trời ảm đạm không có ánh sáng. Chẳng bao lâu, có tiếng bước chân đến gần tỉnh thất. Bùi Hỏa Vũ không vận dụng thần thức, nàng vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng bình phục tâm tư không ngừng phập phồng. Sau khi ngửi thấy mùi quen thuộc trong hơi thở, tim nàng đập nhanh hơn. Xin lỗi, để Bùi tiền bối chờ lâu. Nghe vậy, nàng mở mắt ra, giọng điệu cố hết sức để tỏ ra bình thản, đối với ta mà nói, đây chẳng qua chỉ là chuyện rất bình thường, không đáng phải chờ. Phải không? Nhưng tại hạ không cho rằng như vậy. Thẩm Bình ngồi trước người Bùi Hỏa Vũ, bỗng nhiên nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, nếu Bùi tiền bối sớm đã xem nhẹ da thịt, vì sao tim đập nhanh hơn ngày thường một chút? Hai gò má Bùi Hỏa Vũ hiện lên một tia xấu hổ, ra vẻ lạnh lùng nói, Thẩm đạo hữu, chú ý lời nói của ngươi, ta chỉ đang tuân thủ lời hứa. Thẩm Bình mỉm cười nói, tại hạ hiểu rõ. Hiểu là tốt rồi. Ta sẽ thay quần áo khinh giáp trước mặt ngươi, Thẩm đạo hữu phải xem kỹ một chút, cơ hội như vậy tuyệt đối không có lần sau. Vừa dứt lời, Bùi Hỏa Vũ bất ngờ đứng dậy. Nhưng nàng vừa chuẩn bị cởi giáp, trước mắt liền xuất hiện thêm một hộp ngọc tinh xảo. Còn chưa kịp phản ứng, hộp ngọc chậm rãi mở ra. Bên trong tỏa ra một mùi hương tươi mát. Mà con mắt Bùi Hỏa Vũ lại gắt gao nhìn chằm chằm tinh thạch tản ra quang mang rực rỡ trong hộp ngọc. Ở sâu trong tinh thạch này tựa như có huyết dịch chuyển động. Huyết anh tinh, loại tài nguyên hạn chế trung cấp của chân bảo cát, nó là kỳ trân nguyên anh hiếm thấy, chẳng những có thể gia tăng tỷ lệ đột phá nguyên anh, hơn nữa quan trọng nhất là nó có thể dần dần đề cao pháp lực nguyên anh, gia tăng khả năng lĩnh ngộ thần thông. Nàng gằn từng chữ nói ra tin tức liên quan đến tinh thạch này. Thẩm Bình gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, Bùi tiền bối, đây chính là quần áo ta chuẩn bị cho ngươi, không biết ngươi có hài lòng hay không? Tuy trong lòng Bùi Hỏa Vũ đã có suy đoán, nhưng lúc này chính tai nghe được, biểu tình vẫn ngây dại một lát, phục hồi tinh thần lại, nàng kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Thẩm Bình,